Nhân đạo chí tôn, chương 524, trọng tố công pháp 2, góc truyện audio.com, ta minh bạch ý của ngươi, Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông, ngươi và Khâu Sư muội đều là tồn tại sớm muộn gì sẽ thành tựu cự bá, cho nên phân ra 4 đại biên quan có các ngươi có thể trấn thủ. Chỉ là ngươi có từng nghĩ qua chưa? Trên dưới kiếm môn ta chỉ mới có mấy ngàn luyện khí sĩ. Một chút xíu người như thế, làm sao có thể phân ra tới biên quan 4 phía được? Trung Nhạc nghiêm mặt nói. Cho nên phải thay đổi quan tưởng đồ nhập môn, đẳng cấp quan tưởng đồ nhập môn của kiếm môn ta thật sự quá thấp rồi. Môn quan tưởng đồ này tu luyện chậm chạp, hiệu quả cũng quá chậm. Dùng để lựa chọn luyện khí sĩ từ trong nhân tộc đã có chút quá lạc hậu rồi. Muốn xuất hiện càng nhiều luyện khí sĩ hơn, nhất định phải thay quan tưởng đồ nhập môn của kiếm môn. Cho tới nay, quan tưởng đồ mà các đệ tử ngoại môn kiếm môn tu luyện đều là kiếm môn quan tưởng đồ. Năm xưa Trung Nhạc cũng là tu luyện môn công pháp này để bồi dưỡng tinh thần lực, biết rõ môn công pháp này đơn sơ, hơn nữa hiệu quả cũng kém. Trung Nhạc tiếp tục trầm giọng nói, hơn nữa còn cần bày một tấm bia đá ở trong mỗi một bộ lạc. Trên tấm bia đá khắc lên quan tưởng đồ mới, để cho bất luận nam nữ lão ấu các tộc đều có thể quan tưởng tu luyện. Để cho nhân tộc ta từ nhỏ đã bắt đầu quan tưởng, đánh xuống cơ sở vững chắc. Còn phải để cho luyện khí sĩ của kiếm môn ta thường xuyên xuống núi, đi tới các tộc truyền thụ thần thông quan tưởng, chỉ đạo tu hành. Kể từ đó, số lượng luyện khí sĩ tất nhiên sẽ đề thăng gấp bội. Còn nữa, còn phải tiếp dẫn càng nhiều nhân tộc từ chỗ các hoang về đây. Có được nhiều người, số lượng luyện khí sĩ tự nhiên cũng sẽ nhiều lên. Quân Tư Tà nghe tới mức tim đập thình thịch, trầm ngâm trong chốc lát nói. Những gì ngươi nói tự nhiên là rất tốt. Bất quá kiếm môn ta là dùng kiếm làm căn bản, kiếm môn quan tưởng đồ càng thích hợp cho nhập môn. Sau khi trở thành luyện khí sĩ, mới có thể tầng tầng lần lượt tiến lên, càng luyện càng sâu. Nếu đổi lại những quan tưởng đồ khác như vậy, căn cơ sẽ không có thay đổi, kiếm môn quan tưởng đồ tương đương với đánh loạn toàn bộ hệ thống công pháp tu luyện của kiếm môn ta, lợi bất cập hại. Trung Nhạc nói, vậy thì sửa lại toàn thể hệ thống công pháp tu luyện của kiếm môn. Quân Tư Tà nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Những hệ thống công pháp này là hệ thống công pháp do tiền bối kiếm môn ta trong vạn năm qua suy nghĩ sáng tạo ra, thích hợp để bồi dưỡng luyện khí sĩ nhất, làm sao có thể thay đổi. Ai sẽ thay đổi, sư đệ, lời nói này của ngươi căn bản chính là trò đùa. Hệ thống công pháp làm sao có thể nói sửa là sửa được. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, ngữ khí kiên định nói. Ta sẽ sửa, cho ta 2 tháng, ta sẽ trùng kiến hệ thống công pháp của kiếm môn ta. Quân Tư Tà hoài nghi liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu cười nói. Trung sư đệ, những hệ thống công pháp này chính là kiếm môn ta dùng tích lũy trong thời gian vạn năm mà thành lập, không phải nói sửa sẽ có thể sửa dễ dàng như vậy. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Sư thì đợi 2 tháng sau lại xem rồi hãy nói. Nếu ta sửa không tốt vậy thì không dùng tới là được. Quân Tư Tà gật đầu, đứng lên nói. Được, ta cho ngươi 2 tháng. Trung Nhạc đứng dậy đưa tiễn, nói. 2 tháng sau, sư thì cùng 10 vị trưởng lão của trưởng lão hội tới trong Ngọc Lâm tìm ta. Còn nữa, sư thì đừng quên, 3 tòa biên quan còn. Góc truyện audio.com, lại cũng nên bắt tay xây dựng a. Quân Tư Tà bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi sửa không tốt, mấy tòa biên quan này sẽ không có luyện khí sĩ dư thừa đi bảo vệ đâu. Nàng mở một bàn tay ra, đưa tới trước mặt Trung Nhạc hỏi. Long đảm hương đâu? Trung Nhạc chỉ đành lấy túi trà long đảm hương ra. Quân Tư Tà nhanh tay giật lấy, xớt ra hơn phân nửa, quẳng lại cho hắn túi trà chỉ còn gần phân nửa, xoay người rời đi. Trà của ta chỉ còn lại không tới 1/4 a. Trung Nhạc có chút khổ sở nói. Khâu Cấm Nhi hiếu kỳ hỏi. Sư ca, ngươi thật sự nắm chắc trong vòng 2 tháng có thể trùng kiến hệ thống công pháp tu luyện của kiếm môn ta sao? Trung Nhạc cất bước tiến về phía Ngọc Lâm, mỉm cười nói. Có gì khó đâu, Cấm Nhi, ngươi theo ta cùng đi Ngọc Lâm, ta dạy cho ngươi đạo điêu khắc. O không ô, sau khi tới trong Ngọc Lâm, Trung Nhạc nhìn từng tòa điêu khắc do lão môn chủ lưu lại, trong lòng cảm khái. Sau một lúc lâu, hắn mới dốc lòng truyền thụ Khâu Cấm Nhi cách điêu khắc như thế nào. Khâu Cấm Nhi lập tức thử dùng kiếm khí điêu khắc, mà Trung Nhạc thì ngồi xếp bằng xuống, không chút cử động. Thời gian hơn 1 tháng trôi qua, lúc này Trung Nhạc mới đứng dậy, đầu ngón tay khẽ động, kiếm khí như tơ nhện tiến hành điêu khắc trên một khối ngọc thạch. Sau một lúc lâu, một tòa kiếm môn đã xuất hiện, bên trên phủ đầy văn lộ đồ đằng tinh mịn, nhưng cũng không phức tạp, rất là đơn giản, dễ dàng quan tưởng. O không ô, thời gian 2 tháng rất nhanh trôi qua, Quân Tư Tà cùng với 10 vị trưởng lão của trưởng lão hội kiếm môn đích thân tới đây, tiến vào trong kiếm môn. Trung sư đệ, ngươi nói trùng kiến hệ thống công pháp tu luyện, đã làm xong chưa? Quân Tư Tà dẫn đầu đám người tiến vào, thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, không khỏi dừng bước lại, ngơ ngác nhìn về phía sâu bên trong Ngọc Lâm. 10 vị trưởng lão sau lưng nàng cũng đều nhìn tới mức ngây người. Cách Trương,